Đích nữ trọng sinh ký. Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh bà tử tiễn đi Ngọc Hy. Quay lại thân. Nhịn không được hỏi. Tiên sinh vì cái gì sẽ đáp ứng tứ cô nương đâu? Liền tính bàng thính. Lấy tiên sinh nghiêm túc phụ trách thái độ cũng sẽ không thật mặc kệ tứ cô nương. Mà nhiều giáo một cái hài tử đến dùng nhiều rất nhiều tinh lực. Tám một tiếng chung. Võng. www.v81zw.com. Tống tiên sinh đi đến phía trước cửa sổ, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn Ngọc Hy bóng dáng, chậm rãi nói, liền tính ta không thu hạ nàng, nàng cũng sẽ cầu quốc công phu nhân cho nàng khác thỉnh tiên sinh. Tứ cô nương, không phải một cái dễ dàng sẽ thỏa hiệp người. Đinh bà tử càng không rõ, tứ cô nương tưởng khác thỉnh tiên sinh, vậy khác thỉnh hảo. Này phía trước lại không đụng tới quá như vậy sự. Tống tiên sinh lắc đầu nói. Đinh mụ mụ, thiên phú người tốt rất nhiều. Nhưng có được giãn được, hiểu được lấy hay bỏ lại có nghị lực cùng bền lòng người lại rất thưa thớt. Mà tứ cô nương trùng hợp chính là loại người này. Loại người này, chỉ cần cho nàng cơ hội, nhất định sẽ không ở người hạ. Đinh bà tử nghe xong lời này xem như minh bạch. Tiên sinh ý tứ là liền tính không có tam cô nương cầu tình. Tiên sinh cũng sẽ làm tứ cô nương bàng thính. Tống tiên sinh lắc đầu nói. Sẽ không, nàng phía trước là có chút động tâm. Nhưng vì Ngọc Thần suy xét, nàng vẫn là từ bỏ. Chính là chờ nàng thấy Ngọc Hy thế nhưng thỉnh Ngọc Thần tới cầu tình. Mà không phải thỉnh Hàn lão phu nhân cùng quốc công phu nhân. Nàng mới thay đổi chủ ý, từ việc này có thể thấy được tới. Tứ cô nương kỳ thật thực thông minh, nàng biết như thế nào làm mới nhất có bổ ích, người như vậy, ai cũng không biết nàng tương lai sẽ có cái gì tạo hóa. Đinh bà tử có chút mơ hồ, Tống tiên sinh cũng không có nhiều làm giải thích, chỉ nói, về sau ngươi sẽ minh bạch, 5 tuổi hai tử không ai dạy dỗ liền có như vậy mưu tính. Nàng đáp ứng, bất quá là tưởng kết một phần thiện duyên. Tường vi viện nha hoàn biết Ngọc Hy trở thành bàng thính sinh. Thần sắc đều rất kỳ quái. Cuối cùng vẫn là Mặc Cúc lấy hết can đảm hỏi. Cô nương, bàng thính sinh là có ý tứ gì? Ngọc Hy cười nói. Chính là bồi đọc ý tứ. Mặc Cúc sắc mặt không được tốt nhìn. Tam cô nương cùng nhà nàng cô nương đều là nhị phòng con vợ cả cô nương. Hiện tại nhà nàng cô nương muốn đi cấp tam cô nương đương bồi đọc. Quá rớt phân. Cô nương, nếu không ta vẫn là nghẹn đi. Về sau ra cửa đều đến người lùn một đầu. Ngọc Hy biết Mặc Cúc suy nghĩ. Không nói thêm gì. Học được thật bản lĩnh mới là quan trọng nhất. Bị người chê cười hai câu cũng sẽ không thiếu khối thịt. Tương đối Mặc Cúc lo lắng. Thân mụ mụ biết việc này lại rất cao hứng. Liền tính không bị sinh thu làm đệ tử nhập thất. Nhưng là được cái này tên tuổi cũng là dễ nghe. Hàn lão phu nhân thái độ phi thường trực tiếp, làm người thưởng Ngọc Hy không ít thứ tốt. Thu thị còn lại là ôm Ngọc Hy vui tươi hớn hở mà nói. Được cơ hội này, về sau cần phải hảo hảo học tập. Chẳng sợ chỉ là bồi đọc. Được cái này tên tuổi. Về sau chọn lựa phạm vi là có thể càng quảng một ít. Ngọc Hy lại là có chút ngượng ngùng mà nói. Chỉ là một cái bồi đọc. Cũng không phải chính thức nhập môn học sinh. Đảm đương không nổi bà mẫu nói như vậy. Hơn nữa, nếu không phải tam tỷ tỷ giúp đỡ cầu tình, tiên sinh cũng sẽ không đáp ứng. Ngọc Hy trong lòng không cảm thấy bồi đọc mất mặt, nhưng trên mặt lại không hảo biểu hiện ra ngoài. Thu thị cười nói, này kinh thành ai không biết Tống tiên sinh tầm mắt cực cao. Nếu là ngươi không phù hợp nàng ý, chính là có Ngọc Thần giúp đỡ cầu tình. Tống tiên sinh cũng sẽ không đáp ứng. Ngọc Hy, không cần tự coi nhẹ mình, không nói học tập sự, liền đơn nói ngươi việc may vá, ta có thể bảo đảm, ngươi việc may vá ở bạn cùng lứa tuổi chung tuyệt đối không ai so được với. Nói xong, vuốt Ngọc Hy đầu nói, Ngọc Hy, không cần cùng ngươi tam tỷ tỷ so, Ngọc Thần thiên phú, đừng nói kinh thành chính là khắp thiên hạ cũng không bao nhiêu người so được với. Thu thì cảm thấy. Ngọc Thần thiên phú hảo là hảo, nhưng nàng cái này tiểu thúc sợ trong lòng nôn xuất huyết tới. Nữ nhi như vậy ưu tú, nhưng mấy cái nhi tử lại không một cái thông tuệ lanh lợi. Ngọc Hy cười nói, ta nghe bà mẫu ngài cùng Ngọc Thần so, kia thuần túy là tìm ngược. Muốn so, tương lai liền cùng bên ngoài bạn cùng lứa tuổi so. Thu Thị thực vui mừng gật đầu, cười lại nói lên mặt khác một sự kiện. Tam cô nương hôm qua liền bắt đầu dọn đồ vật, chiều nay hẳn là có thể dọn xong. Lần này lão phu nhân đã nói, muốn ở Đinh Vân Các xây cái phòng bếp nhỏ. Ta tưởng ngươi Tường Vi viện ly phòng bếp lớn cũng xa, mùa đông lấy dùng cơm đồ ăn cũng không có phương tiện. Vừa lúc thừa dịp cơ hội này cũng ở trong sân xây cái phòng bếp nhỏ. Giống nhau cô nương đều sẽ không có chính mình phòng bếp nhỏ. Cũng là vì lão phu nhân đặc biệt sủng ái Ngọc Thần mới phá lệ. Vừa lúc Ngọc Hy có thể mượn Ngọc Thần Đông Phong. Ngọc Hy cùng Ngọc Thần thân phận không kém nhiều ít. Cấp Ngọc Hy lộng cái phòng bếp nhỏ lão phu nhân cũng không dám nói cái gì. Nếu là bỏ lỡ lần này cơ hội, lần sau lại tưởng lộng phòng bếp nhỏ liền liền không biết bao giờ. Ngọc Hy ánh mắt sáng lên. Có thể có phòng bếp nhỏ chính mình hảo. Bất quá ánh mắt của nàng thực mau ảm đạm đi xuống. Thấp giọng nói, bá mẫu, tổ mẫu sẽ đáp ứng sao? Có phòng bếp nhỏ tự nhiên hảo nha. Ngày thường muốn ăn cái gì đều có thể làm. Phi thường phương tiện, phòng bếp lớn bên kia muốn ăn cái gì còn phải thêm vào cấp những cái đó đầu bếp nữ gì đó tiền trà nước. Thu Thị cười nói, Ngọc Thần phòng bếp nhỏ không đi công chướng, đi chính là tư chướng. Chỉ cần ngươi phòng bếp nhỏ cũng buôn lậu chướng, lão phu nhân không lý do không đáp ứng. Ngọc Hy cao hứng mà nói, cảm ơn bá mẫu, có chính mình phòng bếp nhỏ, về sau nàng muốn học nấu ăn cũng phương tiện. Thu Thị sờ soạng một chút Ngọc Hy đầu, ôn nhu nói, cảm tạ cái gì tạ, bất quá là kiện việc nhỏ. Ngọc Hy lại không cảm thấy chỉ nên thản nhiên bị nói, bá mẫu, ở quốc công phủ cũng chỉ có bá mẫu mới có thể mọi thứ sự vì ta suy nghĩ. Thu Thị nhẹ nhàng mà vỗ một chút Ngọc Hy phía sau lưng, nói, về sau nha, không cần lại nói cảm tạ với không cảm tạ nói, có vẻ nhiều sinh phân nha. Thu Thị đã đem Ngọc Hy trở thành chính mình nữ nhi giống nhau đối đãi. Tự nhiên mọi thứ vì nàng nghĩ. Ngọc Hy ôm Thu Thị, ôm ở nàng trong lòng ngực, thấp giọng nói, hảo, bởi vì phòng bếp nhỏ tiêu dùng đến chính mình đáo. Ngọc Hy cảm thấy hiện tại thu vào tuy rằng đủ để chống đỡ phòng bếp nhỏ phí tổn, nhưng tay đế không có tiền, nàng không an tâm, cho nên, gác lại đã lâu, chế tác thuốc mỡ sự liền đề thượng nhật trình. Chân châu phấn ở phía trước nàng đã từ Thu Thị trong tay lộng tới 2 bao. Hiện giờ chỉ cần ngao chế liền thành. Ngao chế thuốc mỡ, tuy rằng lượng thiếu, nhưng muốn giấu trụ mọi người cũng là không có khả năng. Ngọc Hy dứt khoát đem chuyện này nói cho thân mụ mụ cùng Mặc Cúc mấy cái tin được nha hoàn. Đương nhiên, nàng nói chính là ngao chế mặt cao, mà không phải đi sẹo thuốc mỡ. Mặt cao, nghe kỳ danh liền biết là đồ mặt đồ vật. Thân mụ mụ vội nói, cô nương, này mặt cao cũng không thể tùy tiện dùng. Hơn nữa ngươi tuổi còn nhỏ, làn da kiều nộn, không cần dùng đến mấy thứ này. Này mặt cao là đồ ở trên mặt, cô nương da này mặt da sao này quan trọng. Nơi nào có thể tùy tùy tiện tiện đồ một loại không biết cái gì vạn nhất mặt cao. Vạn nhất có cái gì sai lầm, cả đời cũng hủy hoại. Ngọc Hy cười nói, ta là từ thư thượng nhìn đến có như vậy một cái phương thuốc, cảm thấy thú vị, cho nên muốn thử thử một lần. Mụ mụ yên tâm, liền tính ngao chế ra tới, ta cũng sẽ không chính mình dùng. Thân mụ mụ rất là hoài nghi hỏi, cô nương từ nơi nào nhìn đến phương thuốc? Ngọc Hy nói, thư thượng, đi thư viện mua thư. Dừng một chút, nhìn thân mụ mụ nói, này chỉ là một chuyện nhỏ, hy vọng thân mụ mụ không cần nói cho người khác. Thân mụ mụ biết Ngọc Hy chủ ý chính, nếu nói tỏ vẻ nàng chính là khuyên bảo cũng vô dụng. Tuy rằng việc này nàng cảm thấy Ngọc Hy có chút hồ nháo, nhưng cũng không có cảm thấy đây là bao lớn sự. Chủ yếu là gia đình giàu có cô nương chính mình làm mặt cao phấn mặt hoặc là điều hương liệu không phải cái gì hiếm lạ sự. Bất quá nàng cũng có yêu cầu, cô nương, nhưng đến cùng lão nô bảo đảm, thuốc mỡ liền tính ngao chế ra tới cũng không thể đổ ở trên mặt. Ngọc Hy cười nói, mụ mụ yên tâm, ta sẽ không dùng. Ngọc Hy ngao chế thuốc mỡ thời điểm, không có mượn tay với người, mà là chính mình làm. Sau đó đem ngao chế tốt thuốc mỡ dẫn vào đồ đựng, phóng tới ám phòng đi. Cách chương.